Doan ở hỉ sư phụ Lao Đam đã thành tiên, việc này hắn rõ ràng nhất mới là. Tiên nhân bên dưới, đều làm kiến hôi Doan ở hỉ ánh mắt lộ ra một vệ kính nể, cảnh giới cỡ này, không phải ngươi và ta có thể phỏng đoán.